Tổng tài phu nhân trở về. Chương 68. 68, báo chí đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc đêm từ thiện trên chiếc tàu của ông trùm dầu mỏ John Rockefeller. Các tiêu đề lại lần nữa nổi như cồn. Con trai nhà Lennon phạm tội tày trời, lại bị một cô gái hạ bệ. Vụ việc đấy đã dấy lên làn sóng. Giới thượng lưu thối nát thế nào? Báo chí nổi tiếng ở Mỹ sáng hôm nay lần lượt đưa tin. Trong đó tạp chí New York Times xác nhận lúc đó có mặt ngài Tổng thống, nhưng ngài ấy lại không ra mặt phủ nhận thông tin trên. Vậy chứng tỏ ngài Tổng thống cũng đang tìm kiếm danh tính của cô gái đó để đón nhân tài này đến làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Máy ghi âm cuộc trò chuyện đêm từ thiện đã lan truyền tốc độ chóng mặt trên mạng. Tất cả mọi người đều tròn mắt khi biết nội dung cuộc trò chuyện giữa họ, Tổng thống lại tự xưng mình là tôi, mà không phải là ta. Ai cũng có thể biết mức độ xem trọng nhân tài của ngài Tổng thống. Từ đó họ có thể xác định cô gái này là nhân tài mà không phải là nhân tài bình thường mà là hiếm thấy thiên tài. Thông tin về cô gái thần bí đã được các báo chí săn lùng. Tất cả họ đều tò mò, đặt rất nhiều vấn đề. Cô gái có thân phận gì lại khiến Tổng thống chấp nhận lời mời của cô? Người trừng trị kẻ xấu xa là một cô gái còn khá trẻ. Người con gái có thân thủ không thua kém một quân nhân, mà thậm chí còn vượt trội hơn. Liệu cô gái này có thể vươn xa đến đâu trong tương lai? Các tạp chí lá cải cũng lần lượt bịa chuyện đưa tin. Cô gái này đêm từ thiện đi cùng chồng. Cô gái này liệu có phải là gián điệp của nước khác phái đến? Chồng cô gái này là ai? Dung nhan thật sau chiếc mặt nạ. Rất nhiều báo chí cùng đưa tin để tìm kiếm danh tính cô gái tài hoa này. Có ý tiêu cực, có ý tích cực. Vậy ý như là đúng. Tại nơi làm việc nào đó ở New York, Tần Thiếu Kỳ tức giận quăng điều khiển vào màn hình TV. Anh cầm điện thoại lên gọi điện thoại thì đối phương lại không bắt máy. Điều này càng làm anh thêm biết rằng, người phụ nữ truyền thông đang tìm kiếm là vợ mình. Đông Phương Huyền Tâm, vô tình anh thấy được hình ảnh về cô gái đó. Anh lập tức cho dừng lại thì thấy trên vai cô gái đó có một vết bớt mà chỉ có gia tộc Đông Phương mới có. Hình ảnh tiếp theo càng làm cho anh thêm tức giận. Hình ảnh chàng trai đang đặt tay lên đầu cô gái nhìn với ánh mắt cưng chiều. Tần Thiếu Kỳ lập tức cho người tìm kiếm chỗ Huyền Tâm đang ở mà mặc kệ buổi tọa đàm tiếp theo. Hắn đang mất kiểm soát mình, không biết từ lúc nào mà cô lại chi phối cảm xúc của anh như vậy. Hắn không chấp nhận sự việc hắn bị phản bội, hắn muốn tìm cô hỏi cho rõ. Điện thoại hắn không ngừng reo nhưng hắn mặc kệ, khi hắn chú ý đến cuộc gọi thì đã bỏ lỡ 24 cuộc gọi của Mộng Nhược Lan. Hôm nay cô ta được mời đến nước Mỹ này để làm đại sự thương hiệu Chanel tại thị trường châu Âu này. Cô ta muốn Tần Thiếu Kỳ đến để cho cô ta ít mặt mũi. Dù gì Tần Thiếu Kỳ cũng nằm trong top 5 người thành đạt và sáng tạo dưới tuổi 30. Khi cô ta xem điện thoại thì lại thấy anh không nghe máy. Chắc chắn là Thiếu Kỳ bận thôi. Cô ta liên tục phủ nhận chuyện Tần Thiếu Kỳ đang dần dần thay đổi. Cô ta lo sợ nếu mình không mau chóng giết Huyền Tâm thì cô ta sẽ chỉ là tình nhân của Thiếu Kỳ không bao giờ danh chính ngôn thuận ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo. Đến nơi Huyền Tâm đang ở, đây là khu nghỉ dưỡng và khách sạn quốc tế của Mỹ, theo thông tin cho thấy nơi này của địa bàn của Vincento. Vậy thông tin trên báo chí là sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này càng làm cho Tần Thiếu Kỳ thêm chán ghét Huyền Tâm. Tiếp Tân không tiết lộ thông tin khách hàng thì lại có một người con gái đến giúp anh. Cô ta nói hai cô gái ở quầy Tiếp Tân nói số phòng cho Tần Thiếu Kỳ. Cô gái quầy Tiếp Tân hỏi cô gái mặc một chiếc váy trắng kia nói. Tiểu thư Luxus, cô quên biết vị khách đó sao? Cô ta nhìn cô Tiếp Tân cười nói. Không quen nhưng lại rất hiếu kỳ thôi. Cô ta đang tò mò thân thế gió. Anh Vincento luôn nói cô gái đó là vợ chưa cưới của ảnh nhưng lại sao lại liên quan đến Tần gia ở Trung Hoa. Điều này càng làm cho cô ta thêm tò mò muốn mà sáng tỏ vấn đề. Tần Thiếu Kỳ đi một mạch đến phòng của Huyền Tâm, nhìn trên đấy là số phòng lại có thêm chiếc vương miệng trên đó, làm cho Tần Thiếu Kỳ càng thêm bất ngờ không thôi, vì vương miệng kia chính là phòng chuyên dụng của tên đàn ông đó. Đúng lúc phục vụ phòng mang lên thức ăn cho phòng Huyền Tâm mà lại hai phần làm cho Thiếu Kỳ chắc chắn cô đang ở cùng với tên đàn ông ý đó. Tiếng mở cửa, cạch, phục vụ phòng đưa đồ ăn vào, xong lại nhanh chóng lui ra vì bản thân là nhân viên cầu khu nghỉ dưỡng này anh ta biết nơi ở này là của ai. Nhân viên phục vụ định lui ra đóng cửa lại thì bị khí lạnh của ai đó làm cho sợ hãi lo chạy đi. Tần Thiếu Kỳ bước vào đóng cửa kia, Hắn quan sát xung quanh thì lại nghe giọng nói vọng từ nhà tắm ra. Đến rồi à, mau qua ăn sáng đi, để em còn phải làm việc nữa. Đáp lại Uyển Tâm là sự im lặng chết chóc, khi cô nhìn lên lại thấy Tần Thiếu Kỳ có chút ngạc nhiên. Sau đấy cô lại bình tĩnh lại nói, không biết Tần tiên sinh đến đây có chuyện gì. Tần Thiếu Kỳ nhanh chóng đi lại kéo tay Uyển Tâm nói, em nghĩ mình đang làm gì? Tại sao lại ở phòng này? Uyển Tâm khó hiểu định nói thì lại bị Tần Thiếu Kỳ chặn ngang, hắn lấy điều khiển bên cạnh bật tivi lên. Ánh mắt hắn chán ghét nhìn cô nói, người đàn bà trên tin tức nói là em sao? Uyển Tâm không lạnh không nóng đáp trả anh, phải là tôi. Tần Thiếu Kỳ kiềm nén tức giận nói, người đàn ông đi cùng em là ai? Là tên người ý đó sao? Em và hắn có quan hệ gì? Uyển Tâm nhìn anh hờ hững nói, không có quan hệ gì cả. Tần Thiếu Kỳ kéo cô lại giường, trừng mắt nói, thế hành động của cô và hắn ta là đang làm gì? Uyển Tâm nhìn anh bất ngờ nói, không liên quan đến anh. Anh ngồi đè lên người Uyển Tâm nói, không liên quan mà trên báo ghi hắn là chồng em sao? Vậy tôi là cái gì? Uyển Tâm đăm chiêu nhìn anh nói, anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ anh đã quên chính anh là người nói đừng xen vào chuyện của anh sao? Vậy chúng ta đừng xen vào chuyện của nhau. Chuyện này kết thúc ở đây, anh đi về đi. Uyển Tâm đẩy anh ra ngồi dậy rồi đi đến ban công thì lại bị một cánh tay kéo lại. Hắn kéo cô lại trên giường. Lần này hắn vô cùng bạo lực. Cô ngã lên giường, lưng cô bị đụng phải cạnh giường, cô kêu lên một tiếng. Cách chương.